Tôi là Long Vương cửa giếng trần gian. Chương 214, chỉ cần tư tưởng không trượt dốc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xa xa xa, một chú chuột chũi múm mĩm đang làm việc hăng say, đôi chân trước hoạt động không ngừng nghỉ. Không lâu sau, một đường hầm dài vài chục trượng đã được đào xong. Khâu Bình đứng bên cạnh quan sát, trong lòng thầm khen ngợi. Có vẻ chúng ta đã đánh giá thấp sinh vật trên thế gian này. Kỹ năng đào hầm của chú chuột chũi này không thua kém gì loài cá trạch chúng ta. Những công nhân tạm thời như thế này, sau này chúng ta cần tuyển thêm. Họ làm việc chăm chỉ, lương lại thấp hơn, bởi vì vùng đất của ba phủ phía Tây Nam rất rộng lớn. Muốn đào một hệ thống ngầm phủ khắp cả huyện phủ, có lẽ sẽ mất nhiều năm. Vì vậy, chắc chắn cần phải tìm kiếm công nhân tạm thời, và tiền thuê một con chuột chũi chỉ bằng 1/4 tiền của lính cá trạch bình thường. Lúc đó, chỉ cần tìm một lý do, xin một khoản kinh phí, là có thể bù đắp chi phí. Quan trọng nhất là, công nhân tạm thời không cần biên chế, không chiếm danh sách thần đạo. Đây là một giao dịch có lời biết bao. Khâu Bình tặc lưỡi, thấy kế hoạch này khả thi. Đến lúc đó bảo chuột chũi này giới thiệu bạn bè người thân của mình đến làm việc. Chuột chũi hiện tại mỗi tháng nhận được một chút hương hỏa. Những người khác có thể trả nửa phần hương hỏa. Nếu họ đồng ý làm thì còn được bao ăn một bữa. Thái tử, bây giờ đã khác xưa. Chúng ta tiến vào đất liền. Cần phải cẩn trọng. Trong tầng mây trên Thanh Châu, bên trong có sóng cuộn trào. 8 con hải mã kéo một chiếc xe, lao nhanh trong nước. Trên xe, một ông già mang mai rùa, để ria mép, đang nói chuyện với thiếu niên bên cạnh. Thiếu niên mặc trang phục kim sắc, trán có 2 sừng, trông rất thần kỳ. Chỉ là lúc này, trong ánh mắt của hắn ẩn chứa sự tức giận, rõ ràng tâm trạng không tốt. Quy tướng, ta hiểu rồi. Thiếu niên gật đầu, cố nén nỗi bất mãn trong lòng. Nếu Khâu Bình ở đây, chắc chắn sẽ nhận ra. Thiếu niên này chính là thập tam thái tử Đông Hải, Ao Thương. Trong lòng Ao Thương đầy phiền muộn. Hắn vốn là thập tam thái tử cao quý của Đông Hải. Nhưng gần đây, con cháu của triều đình cũ bất ngờ lập cờ khác, phản bội Đông Hải. Đông Hải cố gắng đàn áp, nhưng càng đánh thì đối phương càng mạnh. Dù đã phái nhiều cao thủ cấp tiên nhân của Đông Hải, nhưng không có kết quả. Ngược lại bị lão cua già trong quân phản loạn GTCS-T1 cao thủ làm sĩ khí phe mình tụt dốc. Đúng vào lúc này, phụ thân của hắn, Đông Hải Long Vương, cũng bị thương không nén nổi, đang bế quan. Các long tộc của ba hải khác muốn đến giúp, nhưng hậu phương của họ cũng gặp rắc rối, không thể tự lo được. Lúc này, Minh Linh Vương của thần đạo nhân gian đồng ý xuất binh giúp đỡ Đông Hải. Nhưng với điều kiện, Đông Hải phải phái một số chân long vào đất liền, đảm nhận chức quan của thần đạo. Mặc dù Đông Hải nghi ngờ thi thể của Thủy Quan Đại Đế bị đánh cắp chính là do thần đạo làm, nhưng không có chứng cứ. Huống hồ hiện tại Đông Hải đang gặp nguy, không ai muốn vô cớ gây thù với một kẻ địch mạnh. Không còn cách nào khác, họ đành phải chấp nhận yêu cầu của thần đạo, phái một số chân long dưới cảnh giới thánh thai vào đất liền. Ao Thơ cũng là một trong những chân long được phái ra. Bất kỳ chân long cảnh giới nguyên thân nào đều là lực lượng nòng cốt của long tộc, là chủ lực trong việc tiêu diệt phản loạn. Tự nhiên không thể rời khỏi Đông Hải, chỉ có thể tìm đến những kẻ nhỏ bé như thế này. Thái tử, chúng ta đã đến. Sóng nước trên bầu trời ngừng lại, đuôi của hải mã vẫy nhẹ, chúng hạ cánh xuống mặt đất. Thái tử, nhân gian nghèo nàn, linh khí thiếu thốn, thời gian này ngài sẽ chịu khổ, đợi chúng ta dẹp loạn xong, sẽ đưa ngài về ngay. Quỳ tướng nhìn căn nhà tranh thấp bé phía trước, con đường bụi bặm, ao nước nhỏ, không kìm được nước mắt. Thập tam thái tử từ nhỏ ăn ngon mặc đẹp, làm sao chịu được khổ như thế này. Minh Linh Vương cũng thật nhẫn tâm, đã mời thái tử chúng ta làm quan, sao lại phong đến nơi hẻo lánh thế này. Về nhà phải tìm người gửi tin cho Minh Linh Vương, ít nhất phải đổi cho thái tử một chức vụ khác. Phía trước là thông đạo hai giới, chúng ta nhanh qua đó. Ao Thương không thấy có gì khó khăn, mặc dù môi trường trước mắt có hơi tồi tệ, nhưng hắn sẽ làm chức vụ chuyển vận sứ ở A Tỳ địa ngục. Sẽ ở trong thành âm, không phải ở trong nhà tranh. Quy tướng lau nước mắt, sóng nước lại nổi lên. Xe tiếp tục đi tới, họ nhanh chóng vào thông đạo hai giới. Xe chạy nhanh, chốc lát đã đến thành âm. Trong nền đen trắng, thành âm kéo dài như con rắn khổng lồ nằm trên cánh đồng hoang vu. Trên cổng thành, tên Cửu Chuyển Vận Tư hiện lên rõ ràng. Mặc dù thành phố này không thể so với Long Cung, nhưng cũng tốt hơn làng quê hẻo lánh nhiều. Khi hắn vừa ra khỏi thông đạo hai giới, phía trước đột nhiên có một tấm băng rôn kéo lên. Trên đó viết, A Tỳ địa ngục hoan nghênh ngài. Sau đó, một đội ngũ cá trạch nhỏ với ánh mắt ngây dại, khuôn mặt ngớ ngẩn, ngẩng cao đầu đi tới, chờ đợi tân quan kiểm duyệt. Nhìn cảnh tượng này, đầu Ao Thương bỗng, u, một tiếng, sợi dây sâu nhất trong não bị gãy. Thân thể hắn run rẩy, nhìn đâu cũng thấy cá trạch, cá trạch, cá trạch, vẫn là cá trạch. Hắn bỗng thấy đất trời quay cuồng. Chào mừng tân quan chuyển vận sứ đại nhân nhậm chức. Chúng ta toàn thể nhân viên của Cửu Chuyển Vận Tư đều ở đây chờ đợi. Một người cao to, đeo mặt nạ đỏ nửa mặt, là phán quan Từ, lúc này tiến lên, cung kính nói với Ao Thương. Hoan nghênh, hoan nghênh. Một đám cá trạch đánh trống phách, rất sôi nổi, nhưng A Tỳ địa ngục không thể truyền âm thanh. Ao Thương chỉ thấy đám cá trạch này như một đám ngốc đang gõ loạn. Khóe miệng Ao Thương giật giật, nơi quái quỷ gì đây? Ta đã đâm vào tổ cá trạch sao? Hơn nữa, ai dùng cá trạch làm tôm lính cua tướng? Thứ này có khả năng chiến đấu không? Tất nhiên, hắn nhanh chóng nhận ra, cá trạch không chỉ có khả năng chiến đấu, mà còn rất mạnh, dù là con gặp ở Vạn Trạch Viên, hay con gặp ở Thủy Quan Giải Nghi Đại Hội, đều rất hung dữ. Ao Thương cứng nhắc gật đầu, trong lòng đã quyết định, khi chính thức nhậm chức, nhất định phải thay hết đám cá trạch này, thay bằng người thân tín, không thể cứ ở cùng đám cá trạch này, sao có thể quản lý tốt Cửu Chuyển Vận Tư? Gì, trên có quan viên xuống kiểm tra. Ao Thương vừa nắm quyền chuyển vận sứ, đã nghe phán quan Từ báo tin, khuôn mặt hắn không thoải mái. Từ nhỏ đến lớn, hắn luôn là thập tam thái tử cao quý của Long Cung. Giờ bảo hắn cúi mình hầu hạ người khác, thật sự khó chịu. Theo quy định, ngài phải ra mặt đón tiếp. Đề cử ti là cơ quan cấp trên của chúng ta. Đề cử Đà Long Quan cũng là thượng quan trực tiếp của ngài. Nếu làm phật lòng thượng quan, đánh giá công việc sẽ có vấn đề. Phán quan Từ lúc này hóa thân thành trợ lý mới, từng bước dạy Ao Thương người mới trong quan trường cách đối phó với sự vụ quan trường. Nếu là trước đây, Ao Thương sẽ không quan tâm đến đánh giá công việc, làm không tốt thì về Đông Hải làm thái tử, kế thừa gia nghiệp lớn. Nhưng hiện nay Đông Hải nguy cấp, cần Minh Linh Vương ra tay. Nếu hắn không chịu phối hợp, e rằng tình hình Đông Hải sẽ xấu đi. Ta phải làm thế nào? Ao Thương hít sâu, tay nắm chặt, nhưng quyết định thỏa hiệp với thực tế. Khuôn mặt phán quan Từ hiện lên nụ cười, vỗ tay nhẹ nhàng, rồi một lính cá trạch cầm khay đi vào. Trên khay có một băng rôn, A Tỳ địa ngục hoan nghênh ngài. Khâu Bình bước ra khỏi thông đạo hai giới, ánh mắt hắn nhìn chéo lên trên 45 độ. Mặc dù mọi cảnh vật đều quen thuộc, nhưng có cảm giác thời gian đã lâu, lâu ngày không gặp, lần này trở lại, tâm trạng đã khác hẳn. Trước đây luôn là mình chào đón người khác, giờ cuối cùng mình đã làm lãnh đạo. Cảm giác này, thật là sướng. Tiểu Cá Trạch ngẩng đầu nhìn tấm băng rôn trên cổng, trong lòng cảm thán, đây đúng là diễn viên lâu năm. Chào, chào, trong đám đông, Ao Thương theo hướng dẫn của phán quan Từ, chuẩn bị chào đón thượng quan, nhưng khi thấy đó là Khâu Bình, lời nói nghẹt lại, không thốt nổi một chữ. Hắn nhìn quanh, rồi nhìn phía trước, Cá Trạch, khắp nơi đều là Cá Trạch. Khiến hắn càng khó chịu, đầu óc quay cuồng, chào mừng đề cử đại nhân phúc như Đông Hải, thọ tựa Nam Sơn. Lúc này, một giọng nói the thế từ phía dưới bên phải truyền đến. Ao Thương chỉ thấy một con chuột nhỏ cỡ bàn tay, cúi mình, khuôn mặt tươi cười, giọng to chào đón, nửa thân trên của chuột gần như chạm đất, mông nhấc cao. Càng cung kính càng đáng ghét. Nhìn thấy cảnh này, Ao Thương dùng mình. Ngươi tên là Cù, tiểu thần Cù Kinh Kinh. Ngài gọi tôi là tiểu Cù được rồi. Trước đây tôi đã từng theo ngài làm việc. Chuột rất nhanh nhẹn, vội tiến lại gần nói. Tốt, tốt, tiểu Cù là mầm non tốt. Trong thần đạo của chúng ta, cần những thần linh trẻ có năng lực như vậy. Tiểu Cá Trạch nhìn quanh. Thấy không ai nói gì, liền vỗ nhẹ lên đầu chuột. Chuột ngẩng cổ, mặt đỏ tía tai, thân thể run rẩy, dường như được vinh dự lớn. Tiểu thần nguyện vì đề cử đại nhân cống hiến hết mình. Chuột lớn tiếng cam kết, là con cháu của gia đình quan lại thần đạo nhiều đời. Hắn rất biết nhìn người. Khâu Bình gật đầu. Có vẻ như tiểu chuột làm đất chủ cấp tài nguyên loại B có chút ức chế. Cần đề bạt thêm một cấp, ít nhất là từ thất phẩm. Như vậy mình mới có thể tiếp tục kiểm soát, cửu chuyển vận tư. Dù sao đây là cơ sở quan trọng của mình. Không thể mất. Ồ, vị hậu sinh này trông lạ mặt. Là làm chức vụ gì? Khâu Bình bước tới vài bước, như lần đầu thấy Ao Thương. Tò mò hỏi. Ao Thương nắm chặt tay, mặt đỏ bừng, lần xanh lần đỏ, lần trước trong, thủy quan giải nghi đại hội, hắn vừa bị Cá Trạch này đánh, giờ lại bị quên, tiểu thần, cửu chuyển vận tư chuyển vận sứ. Ao Thương, gặp đề cử đại nhân, Ao Thương chưa từng hạ mình đến thế, nếu không phải vì đang trong tình cảnh khó khăn, nếu không phải vì không đánh lại Cá Trạch này. Hắn thật sự muốn bùng nổ. Ồ, hóa ra là kẻ lắp bắp. Thần đạo của chúng ta càng ngày càng chọn lựa bừa bãi. Khâu Bình thốt một câu nhẹ nhàng. Ao Thương tức muốn ói máu. Đáng ghét Cá Trạch. Nếu theo cách tuyển chọn của ta, có thể mô phỏng khoa cử nhân gian. Trước thi viết, kiểm tra năng lực, sau đó thi phỏng vấn. Xem ngoại hình và khả năng nói. Thần đạo chúng ta. Quản lý muôn dân, tuyển chọn quan lại cần phải thận trọng. Khâu Bình nói vu vơ, dù sao làm lãnh đạo, cũng cần đưa ra ý kiến để thể hiện sự hiện diện. Lời này vốn vô tình, nhưng khiến phán quan Từ có ý nghĩ, mặc dù nhân gian đã có khoa cử từ hơn trăm năm trước. Nhưng trong thần đạo chưa bao giờ có, cao nhất chỉ đánh dấu trước một số hạt giống học hành. Sau khi chết mới đưa vào thần đạo. Nhưng Khâu Bình vừa nói lại đưa ra một ý tưởng mới cho thần đạo. Đề cử đại nhân. Trong thần đạo, đa số tinh quái từ nhỏ đã ngu dốt, đa phần không biết viết tên. Nếu mở cuộc thi, e rằng trong một huyện không có mấy ai qua. Phán quan Từ cúi chào, đặt ra thắc mắc. Vậy thì mô phỏng tư thục nhân gian, cho tinh quái đi học. Dù sao tinh quái sau khi khai linh, trí tuệ không kém trẻ con, chỉ cần nói với họ, học hành xong làm quan, chắc chắn nhiều phụ huynh sẽ ép tinh quái đi học. Thêm nữa, học đường dạy gì, không phải do chúng ta quyết định sao? Chúng ta không chỉ dạy pháp thuật, còn dạy đạo đức nhân nghĩa, thậm chí dạy trung thành với thần đạo cũng được, chỉ cần tư tưởng thống nhất. Họ mới thực sự đồng lòng với thần đạo chúng ta. Ta nói này, tư tưởng này, chúng ta không nắm, sẽ bị kẻ khác chiếm mất. Tiểu Cá Trạch nói vu vơ. Dù sao mình đã vào biên chế, không cần lo thi cử, cứ tùy tiện cho hậu bối một cái hố. Chỉ là, hắn chưa nói xong, miệng đã bị bịt kín, không thốt nổi chữ nào. Đủ rồi, không cần nói thêm, chuyện này ghi nhận ngươi một công, sau này sẽ cho ngươi một cơ hội. Một giọng nói vang lên trong đầu Khâu Bình. Hắn nhận ra mình đã nói được trở lại. Ai, vừa ai tính kế ta? Tiểu cá trạch đang nói hay, đột nhiên bị bịt miệng. Tâm trạng rất bực, đề cử đại nhân quả nhiên tài giỏi. Chỉ vài lời đã chỉ rõ cho chúng ta. Nếu phương pháp này thực sự thực hiện, tương lai thần đạo sẽ phát triển mạnh. Chỉ là, lời này rất quan trọng, mong ngài không truyền ra ngoài. Phán quan từ cúi chào, mặc dù trông như đang nói với Khâu Bình, thực ra đang ngầm nhắc nhở mọi người, không được truyền bá lời này. Phương pháp của Khâu Bình nhìn đơn giản, nhưng nếu thực hiện, sẽ khiến nhân, quỷ, yêu tộc quay về, làm căn cơ thần đạo vững chắc hơn. Đối với thần đạo có ảnh hưởng lớn, ánh mắt tiểu cá trạch mơ màng. Ta vừa nói gì? Mình chỉ nói vu vơ vài câu. Có cần nghiêm trọng thế không? Đề nghị của ta không phải là chuyện giật gân gì. Nhân gian không phải đã có khoa cử sao? Khâu Bình không hiểu, nhưng hắn là người thần kinh thô. Gặp chuyện không hiểu thì bỏ qua. Dù sao hắn nhớ, trong đầu có tiếng nói hứa cho hắn một cơ hội. Nhưng, cơ hội này làm sao thực hiện? Cách chương.